cưới trước yêu sau, ông xã phúc hắc sùng vợ yêu. Chương 2, mời phụ huynh, góc truyện audio.com. Tim Trì Tào Tào gục đầu, 10 ngón tay nắm chặt, dáng vẻ có chút khẩn trương. Em, nghe mẹ nói, sau này, em sẽ trở thành vợ của anh, cho nên. Được rồi, cô nói còn chưa dứt lời, anh đã lạnh giọng đánh gãy. Trì Tào Tào, em bây giờ mới lớp 12, sắp tới phải thi đại học, trong đầu còn có không gian nghĩ chuyện này. Học cho tốt đi, nói xong, Diệp Khuyết ngồi lên xe, khởi động động cơ. Trì Tào Tào thấy anh phải đi, chạy nhanh tới. Anh không đưa em đi học sao? Anh có việc bảo chú Vương đưa đi. Vừa dứt lời, cả anh lẫn chiếc xe hơi cao cấp trong chớp mắt đã biến mất trước mặt Trì Tào Tào. Thái độ của anh thật lạnh lùng, lạnh đến nỗi ngay cả khi anh đã đi rồi, mà giờ phút này cô còn dùng mình. Xem ra, mẹ muốn cô làm vợ, nhưng chỉ là một bên tình nguyện, Diệp Khuyết căn bản không để cô ở trong lòng. Trường trung học quý tộc Ninh Đô, cô giáo trên bục giảng nói đến nước bọt bay tứ tung, Trì Tào Tào lại nằm trên một đống giấy vẽ hình dáng của Diệp Khuyết. Có lẽ vì quá sức chăm chú, trong đầu đều là hình dáng của anh, thế cho nên đến khi giáo viên đi tới trước mặt cô cũng không biết, còn vẫn cẩn thận mà trao chuốt sống mũi cao của Diệp Khuyết. Trì Tào Tào, em đang làm gì? Giọng nói vô cùng nghiêm khắc, Trì Tào Tào còn chưa kịp phản ứng, bức vẽ đã bị cô giáo dùng một tay đoạt đi. Cô ngẩn ra, trong lòng suy nghĩ, chết rồi. Sau khi cô giáo xem xong kiệt tác của cô, tức giận đến phồng má trợn mắt. Bây giờ đã sắp thi đại học thế mà em còn có thời gian vẽ cái này. Cô giáo tức giận cầm bức vẽ lên bục giảng, nghiêm khắc quát. Buổi chiều tan học gọi phụ huynh tới, còn nữa, lấy tất cả vở ghi chép lại toàn bộ 2 lần cho tôi. Trì Tào Tào vừa nghe, nhất thời hoảng sợ, 2 chân như nhũn ra. Gọi phụ huynh, cô dám gọi cha mẹ tới trường sao? Khẳng định là không dám, vậy làm sao bây giờ? Buổi chiều, các bạn học tan học về nhà, chỉ có Trì Tào Tào bị cô giáo bắt ở lại văn phòng, chờ gọi phụ huynh tới, nếu không sẽ không cho cô về nhà. Cô không có cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Diệp Khuyết. Diệp Khuyết vốn là 6 giờ tan tầm, nhưng vì Trì Tào Tào cho nên anh phải về trước 1 giờ. Lúc nhìn thấy Trì Tào Tào ở văn phòng, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, dáng vẻ lạnh băng, dường như muốn ăn cô vậy. Trì Tào Tào học anh giả bộ, vờ như không thấy. Cô giáo 30 mấy tuổi nhìn thấy Diệp Khuyết phong độ bất phàm, dáng vẻ anh tuấn, nhanh đứng dậy tiếp đón. Xin hỏi anh là, phụ huynh của Trì Tào Tào. Diệp Khuyết làm việc giỏi giang, quyết tuyệt mà tàn nhẫn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô ấy làm sao vậy? Giáo viên vừa nghe là phụ huynh của Trì Tào Tào, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây là cha của Trì Tào Tào. Cha em ấy trẻ như vậy, không có khả năng, cho nên, đây có thể là anh trai của Trì Tào Tào. Là thế này này, cô giáo bày ra một bộ dáng, dạy con phải tôn thầy, đưa bức vẽ của Trì Tào Tào cho Diệp Khuyết. Anh xem, bây giờ đã tới gần kỳ thi đại học, các bạn học đều đang khẩn trương học tập, cầm đuốc soi đèn đêm ngày đều học, nhưng Trì Tào Tào nhà anh lại còn nhàn rỗi nằm trên bàn học vẽ cái này, ôi, người trên bức vẽ tại sao lại giống anh như vậy? Giáo viên còn muốn cầm bức vẽ so sánh một chút, nhưng đã bị Diệp Khuyết thu lại, vẻ mặt xin lỗi nói. Cô ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, còn không biết thi đại học quan trọng thế nào, sau khi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy, xin lỗi cô giáo. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên cô giáo nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ vô song như vậy, hơn nữa, còn đặc biệt nho nhã lễ độ, tuy rằng nhìn qua dáng vẻ có lạnh lùng, phỏng đoán cũng là vấn đề về tính cách đi. Nhưng nếu so về tuổi tác, so với tiểu thịt tươi đầy đường như bây giờ, mấy bà già như cô ta làm sao có thể nhịn mà không chảy nước dãi 3 thước, làm sao có thể không lưu luyến sắc đẹp của người đàn ông trước mắt. Cho nên vì mỹ nam, cô giáo lập tức tốt bụng xí xóa. Nịnh hót nói, thật ra Trì Tào Tào ngày thường học tập cũng rất nghiêm túc, chắc đứa nhỏ này, đã yêu sớm, sau khi trở về anh phải nói chuyện rõ ràng với con bé, chuyện cũng không nghiêm trọng lắm. Cách chương.